Từ khi bị anh mua lại cổ phiếu và ép Triệu Lục ký bản hợp đồng nhường lại tập đoàn họ Triệu cho cô, ông ta trở nên sa sút. Ông ta cũng ngỏ lời muốn thừa Húc giúp nhưng đã bị từ chối. Anh ta muốn thân với gia đình họ Triệu chỉ là vì tiền, vì địa vị, danh vọng. Cách Trương.